Thần ma hệ thống, chương 199, đoạt quyền 2, góc truyện audio.com. Song phương thăm dò thực lực chênh lệch của nhau, thân hình của vệ phi chớp động, hắn giống như ảo ảnh di động cao tốc mang theo một tàn ảnh, phát động công kích như bão tố vào Nhạc Trọng. Một đao lại một đao từ bốn phương tám hướng chém thẳng về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng chỉ có thể co rút phòng tuyến lại mà thôi, miễn cưỡng đem trảm kích của vệ phi ngăn cản lại. Vệ phi trước khi tận thế có đao pháp cực kỳ cao minh. Tạo nghệ đao pháp còn mạnh hơn Nhạc Trọng rất nhiều, Nhạc Trọng mỗi đao chém ra đều bị hắn dễ dàng hóa giải, mà hắn thừa cơ công kích làm cho cốt giáp của Nhạc tăng thêm một ít vết thương. Nếu như không có cốt giáp thủ hộ, Nhạc Trọng xuất thân dân dã đã sớm bại rồi. Tận thế đến nay, Nhạc Trọng lần đầu tiên đối mặt với công kích nhanh như vậy. Cho dù Kỳ Thanh Vũ có kiếm thuật tinh xảo cũng không thể gây ra áp lực lớn như vậy cho hắn. Phòng ngự của cái xác rùa đen này quá khó chơi rồi. Vệ phi né qua công kích của Nhạc Trọng, một đao chém lên cánh tay phải của Nhạc Trọng, lại có âm thanh kim loại giao thoa với nhau, chỉ lưu lại một vết thương nhỏ trên cốt giáp. Thấy một màn như vậy, vệ phi cũng sinh ra cảm giác vô lực. Hắn đã chém trúng 9 đao lên người của Nhạc Trọng rồi, nếu như không có cốt khải thủ hộ, mỗi một đao đều có thể làm cho Nhạc Trọng mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà được cốt khải bảo vệ Nhạc Trọng căn bản không có thương thế nào cả. Hắn vẫn lấy tốc độ mà tự ngạo nhưng đối mặt với phòng ngự cường đại của Nhạc Trọng thì có chút vô lực. Không sai, thực lực này có thể giải quyết được. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, phát động kỹ năng thao túng trọng lực, một cổ gợn sóng trọng lực dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, trọng lực này làm vệ phi ảnh hưởng, thân thể đột nhiên nặng xuống, sinh ra nặng nề. Trong khoảng khắc này Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ của hắn cũng bao trùm trên cả vệ phi. Hắn vừa sải bước thì hung hăng một quyền đánh vào phần bụng của vệ phi, đánh bay vệ phi ra xa vài bước, phun ra một ngụm máu vô lực té xuống. Còn muốn tiếp tục không? Nhạc Trọng hư không điểm một ngón tay, một đạo gai xương sắn bén hiện ra trên ngón tay của hắn, đặt lên yết hầu của vệ phi, ít chỉ cần hắn động tay một chút là đâm xuyên qua yết hầu của vệ phi. Không cần, anh thắng rồi. Chuyện được copy tại truyện phao. VN vệ phi cười khổ một tiếng, miệng lớn thở hổn hển. Lực phòng ngự của cốt giáp trên người của Nhạc Trọng đúng là quá mức kinh người, hắn chưa từng phá được phòng ngự của nó thì ý nghĩa hắn thua một nửa rồi. Vệ phi vừa bại thì không còn ai ngăn cản Nhạc Trọng. Trần Kiếm Phong phối hợp cho nên đám cảnh sát, đặc công, cảnh sát vũ trang còn sót lại đều đầu hàng Nhạc Trọng. Quyền hành cả căn cứ rơi vào trong tay của Nhạc Trọng. Quyền hành của căn cứ rơi vào trong tay của Nhạc Trọng, chuyện phiền toái cũng diễn ra. Chỉ an trong căn cứ, điều phối vật tư, vệ sinh, phân công đồ ăn, tiêu diệt toàn bộ tang thi, trấn an nhân tâm. Toàn bộ những chuyện phiền toái này cũng rơi vào trong tay của Nhạc Trọng. Quan lớn trong căn cứ bị Nhạc Trọng bãi miễn hết các chức vụ của bọn họ. Chỉ cho bọn họ giữ lại chút tài sản tư nhân, những người đầu nhập vào hắn đầu tiên như bọn người Trần Chí Quang thì được lưu lại sử dụng, hỗ trợ xử lý một ít chính vụ. Trần Kiếm Phong cũng bị thu hồi các chức vụ, chỉ dùng thân phận phụ tá hiệp trợ Nhạc Trọng xử lý một ít vấn đề hành chính. Năng, góc truyện audio.com, lực của Trần Kiếm Phong rất mạnh, xử lý chính vụ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mà Nhạc Trọng lại không dám đem toàn bộ quyền hành chính vụ đưa cho hắn. Trừ chuyện đó ra thì đám con cái quan lớn thích cưỡng đoạt vật tư, cưỡng gian phụ nữ và làm chuyện ác to lớn sẽ bị diệt tại chỗ, đám còn lại bị ném vào trong cặn bã doanh làm phối hôi cho Nhạc Trọng. Trước mặt bộ đội cường đại của Nhạc Trọng thì dù những người kia có oán cũng không dám cãi lời Nhạc Trọng. Phương diện cảnh sát cũng bị thanh trừ, phế vật ngồi ăn rồi chờ chết sẽ bị loại bỏ, chỉ giữ lại những cảnh sát có tinh thần trượng nghĩa. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú trong duy trì trị an, so với những đội viên gà mờ của Nhạc Trọng thì tốt hơn nhiều. Đặc công, cảnh sát vũ trang là hai cỗ lực lượng cường đại bị Nhạc Trọng dẹp bỏ, đem những đặc công, cảnh sát vũ trang phân tán vào trong các tiểu đội. Đặc công, cảnh sát vũ trang chính là lực lượng vũ trang mạnh nhất mà Trần Kiếm Phong nắm giữ lúc trước, bên trong đều là những tay súng có thân thể bất phàm. Sức chiến đấu của đặc chủng còn mạnh hơn cả tiểu đội thứ nhất, thứ hai trên tay của Nhạc Trọng. Sau khi xử lý các chuyện đơn giản, Nhạc Trọng lại điều động quân đội, dùng chiến xa bộ binh hạng nặng làm hạch tâm, lúc này bắt đầu càn quét tang thi bên ngoài thành. Có bốn chiến xa bộ binh hạng nặng dẫn đầu, lúc này bắt đầu nghiền áp qua lại trong thi đàn. Sau đó tất cả bộ đội thay phiên ra trận, dùng phảng chế đường đao điên cuồng chém giết những tang thi bình thường. Tang thi tiến hóa thì bị tinh nhuệ của Nhạc Trọng tiêu diệt, những tang thi này bị chém giết không còn. Không có tang thi loại hình chữ Z chỉ huy, những tang thi bình thường sẽ chia rẽ, đối với tiểu đội cường hóa được trang bị tận răng của Nhạc Trọng thì không tạo thành ảnh hưởng gì. Kịch chiến 3 ngày sau đó, Nhạc Trọng rốt cục toàn diệt toàn bộ 10 vạn tang thi chung quanh căn cứ. trả giá chính là tiêu hao nhiều dầu nhiên liệu cùng với 20 tên cặn bã doanh, 30 người sống sót. Đại thắng, hơn 10 vạn tang thi bên ngoài huyện Thanh Nguyên đã bị tiểu đội của Nhạc Trọng tiêu diệt. Sau khi đám tang thi cuối cùng bị Nhạc Trọng tiêu diệt không lâu, tin tức thắng lợi của huyện Thanh Nguyên truyền bá ra ngoài. Nghe được tin tức đại thắng làm cho huyện Thanh Nguyên trầm lắng nặng nề trở nên hưng phấn lên, trong thành khắp nơi truyền ra âm thanh hoan hô. 10 vạn tang thi bên ngoài huyện Thanh Nguyên vẫn là thanh kiếm Damocles treo trên đầu của người trong huyện Thanh Nguyên. Nếu như thành phá thì tất cả mọi người trong huyện Thanh Nguyên sẽ bị tang thi xé thành phấn vụn. Nhạc Trọng dẫn người tiêu diệt 10 vạn tang thi là chuyện phấn chấn nhân tâm. Bởi vì toàn diệt đại bộ phận tang thi, Nhạc đội quyết định hôm nay cứu tế cho mỗi người màn thầu ngọt. Tin tức thứ hai truyền bá ngay sau đó. Nghe được tin tức này, người sống sót trong huyện Thanh Nguyên cao hứng hơn, ca ngợi Nhạc Trọng không dứt bên tai. Đại bộ phận người sống sót vẫn đi lĩnh món cứu tế sống qua ngày, cơ hồ đều không có ăn no qua. Vì một cái màn thầu không ít nữ nhân thậm chí nguyện ý bán đứng thân thể của mình. Hiện tại Nhạc Trọng tuyên bố mỗi người được thêm màn thầu, tự nhiên làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Thời điểm lĩnh món ăn cứu tế, nhìn thấy từng cái màn thầu trắng thì ánh mắt mỗi người sống sót đều hiện ra nét tham lam. Những người sống sót sau khi lĩnh màn thầu ăn vào thì cảm động rơi nước mắt. Cách chương.